Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Má chị không nói không rằng, vội vã tiến lại chỗ thằng Tý ngồi lúc nãy. Bà đi qua lại quanh cái chỗ đặt bộ áo giấy, thổ thần, miệng lẩm bẩm như nhẩm tính điều gì đó. Rồi bỗng dưng bà giật mình khựng lại, miệng lắp bắp chỉ tay về phía trước. Liễu, qua đây con, mau lên, nó kiếm mấy cái thứ này ở đâu chứ? Bà ngoại kéo bộ thổ thần qua một bên, đằng sau là một đống bát đũa nhựa giống như đồ con nít hay chơi. Hồi còn nhỏ, như bất cứ đứa bé trai nào, thằng Tý chỉ thích xe và siêu nhân, không có chuyện nó chơi đồ hàng như con gái như vậy. Đó là còn chưa kể, chị Liễu chưa bao giờ mua những thứ này. Bữa nay lớn, nó có bao giờ chơi mấy cái thứ này đâu má. Siêu nhân, xe cổ dứt đâu hết trơn. Sao bữa nay lại mang mấy cái đồ này ở đâu về không biết nữa. Nè, bay nhìn coi, nó xếp giống như hình một cái bàn cúng chỉnh chu luôn đó. Còn qua đây coi đi, làm sao nó biết mấy cái chuyện này chứ? Chị Liễu hốt hoảng lùi lại. Ở góc độ này thì quả thật, nhìn những thứ thằng Tý bày ra trông rất giống một cái mâm cúng. Đến cả vị trí đặt đồ thổ thần hay áo giấy cũng đều chính xác. Người lớn đôi lúc vẫn còn xếp sai, chứ chưa nói gì đến việc nó chỉ là một đứa con nít. Chị và má thẫn thờ không nói nên lời, lặng lẽ thu dọn đống chiến trường mà thằng Tiến bỏ lại. Má ra coi chừng thằng nhỏ đi, để đó con dọn cho. Để má gặng hỏi nó coi sao, chắc ai dạy biểu gì á, chứ không có chuyện nó rành trang như vậy được. Lỡ mà có mệnh hệ gì á thì ân hận không có kịp đó. Sực nhớ ra chuyện lúc trưa, chị Liễu liền kể lại cho má mình nghe về việc cánh cửa tủ tự động đóng mở. Rõ ràng là lúc nãy nó vẫn xảy ra cái hiện tượng y chang như vậy. Rồi cả một giọng cười khác lạ nữa. Mọi thứ trong căn phòng dường như đã rất khác thường ngày. Tuy không dám nghĩ đến những điều tâm linh, nhưng để hoàn toàn phủ nhận cũng không được. Tôi phải bỏ vào dưới gối mặt cũ, bỏ thêm ít tỏi trong tủ quần áo đi. Sao vậy má? Có chuyện gì hả má? Chỉ phòng hờ những chuyện bậy bạ thôi. Có thợ, có thiên, có kiên, có lành mà. Dạ, con biết rồi. Má ra với thằng Tý đi, để đó con. Mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng chị đang ngổn ngang trăm bề. Không phải tự dưng mà má lại kêu bỏ con dao ở dưới gối. Từ thời xa xưa, việc làm đó chính là nhằm để xua đuổi ma quỷ lai vãng, giúp con nít ngủ không bị giật mình. Phải chăng thằng Tý đã phạm vào một điều gì đó có liên quan tới tâm linh rồi hay sao? Bản thân chị là người theo đạo Phật, niềm tin vào những chuyện tâm linh là rất lớn. Việc kiêng kỵ cũng nắm bắt rất rõ. Vậy mà chẳng hiểu sao thằng con trai nhỏ tuổi lại học đâu ra mấy cái trò nghịch ngợm như vậy. Đang lúi cuối quét dọn cho thằng Tý vừa bày biện, chị lùi lại và không ai chạm lưng vào cái tủ. Một cảm giác lạnh toát bỗng chốc xâm chiếm lấy thân thể của chị. Bất giác rùng mình, chị hoảng hốt chạy tránh sang một bên. Hai cánh cửa tủ vẫn nằm im lìm, không có hiện tượng gì khác xảy ra. Sự việc này có phải là do chị đã nghĩ suy quá nhiều hay không? Dù không dám khẳng định điều gì, nhưng trong lòng chị vẫn đang cầu bình an cho thằng nhỏ. Ra tới phòng khách, thấy thằng Tý đang ngồi xem chăm chú cái tivi. Chốc chốc nó lại quay ra phía sau để coi đồng hồ, hình như đang cố canh chừng để đợi soạn cúng rồi đốt giấy với bà ngoại. Thấy má cầm bộ áo giấy thổ thần ra sau bếp, thằng Tý nhìn theo không chớp mắt. Tự dưng nó lại nở một nụ cười đắc ý đến kỳ lạ. Nè Tý, con có đói bụng không? Dạ không. Chúc má cho con đốt giấy với ngoại nghe má. Ừ, thức nổi thì ra đốt với ngoại đi. Thấy đôi mắt tròn xoe ngây thơ của thằng con, bao nhiêu bực tức, lo âu nhanh chóng bị xua đi. Hy vọng là mọi chuyện bình an vô sự. Vẫn còn khá sớm, cho nên chị ăn vội miếng cơm rồi tranh thủ ra tiệm may tiếp. Thời gian gấp gáp nên được chút nào hay chút đó. Mở sáng đèn lên, chị hơi hoảng hốt khi thấy đồ đạc ở bên trong bị xáo trộn, vương vãi khắp sàn nhà. Nãy giờ đã đóng cửa cẩn thận, làm gì có ai vào trong hay chuột bọ gì đâu mà quậy phá. tất cả bị xới tung lên như có ai vừa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net